Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Đinh Tam Thạch Choáng Váng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta đã khám phá ra cái công năng của chiếc điện thoại này khi mà nó quay chụp được hình ảnh của một cái võ công hay là một cái gì đó thì nó có thể là chuyển thành một cái app khi mà tải về. Cái app nó chạy thì không khác gì là chủ nhân của điện thoại đang tập luyện, trừ khi các bạn tắt app đi hoặc là để cho nó chạy ở trên nền màn hình hoặc là để cho nó chạy ẩn thì cái võ công đấy nó sẽ theo thời gian mà nó tăng lên. Cái điểm thiệt hại duy nhất chính là tiêu tốn năng lượng pin của điện thoại mà thôi. Và phần trước thì nhân vật chính của chúng ta đã là Lâm Bắc Thần đã sử dụng cái app Cận Thân Tam Liên để đánh bại một cái đối thủ nó gọi là Phùng Luân đấy, không những là đánh bại đối thủ mà còn lừa lấy tiền của đối thủ nữa. Qua đó thì chúng ta cũng biết được là Lâm Bắc Thần này có một người trợ thủ tên là Vương Trung, ở trong tên có một chữ Trung đấy là trung thành cả đời đến chết đấy, nhưng mà thấy chủ nhân gặp nạn là chạy mất dép luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này không ngờ lại có chút cứng rắn ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo đây, ai muốn tìm hắn gây rắc rối, muốn báo thù thì tốt nhất là nên tự lượng sức mình trước. Nếu không, bạn học Phùng Luân trộm gà không được, còn lỗ vốn chính là vết xe đổ. Lâm Bắc Thần lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, có kinh mà vô hiểm, tạm thời qua ải. Nhắc tới mới nhớ, mình bây giờ cũng được coi là một tiểu cao thủ rồi chứ nhỉ? Hắn quay đầu nhìn Vương Trung. Đồ chó nhà ngươi, vừa rồi ngươi trốn ở đâu, còn dám bán đứng ta? Thiếu gia, thiếu gia, trước tiên đừng nóng giận. Vừa rồi ta là thực sự đi mua điểm tâm sáng cho người, nhân tiện tiểu gấp ở trên đường. Tiểu gấp? Người có tin là ta vĩnh viễn cho người không đi tiểu được không? Thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không bình tĩnh được. Thiếu gia, xin hãy bỏ qua những chi tiết không quan trọng này, mau vào lớp đi. Nếu đến trễ, giáo viên sẽ gây phiền phức cho người. Bây giờ không giống như lúc trước, người đã không còn chỗ dựa nữa. Những giáo viên kia bình thường bị người chọc tức đến chết đi sống lại, đoán chừng đều đã kìm nén đủ rồi, muốn tìm lý do để dạy dỗ người đó. Mẹ nó, đồ chó nhà ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liếc qua, quả nhiên đã nhìn thấy lão giáo viên Đinh Tam Thạch đang đi cun cút về phía giảng đường. Thế là hắn chỉ đành tha cho tên quản gia đê tiện lâm trận bỏ chạy này, vội vàng sải bước chạy về phía giảng đường. Hôm qua, lão giáo viên này đã tức giận quá chừng, hôm nay nhất định phải biểu hiện cho thật tốt. Hắn lao nhanh vào giảng đường, giống như một con thỏ bị đốt cháy đuôi. Tòa nhà giáo vụ tầng 2, biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt của Mộc Tâm Nguyệt dần dần đông cứng lại. Có chuyện gì vậy? Tên cặn bã đó lại đánh bại Phùng Luân sao? Hình như là dùng kiếm thuật. Nhưng kiếm thuật của tên cặn bã này từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Gần như là ngay lập tức đánh bại Phùng Luân, một chiến sĩ cấp 3. Sát chiêu hàng thật giá thật. Để làm được điều này chẳng phải là cần đến tu vi võ sĩ cấp 3 đỉnh phong mới được sao? Tên cặn bã này mà là võ sĩ cấp 3 đỉnh phong ư? Cảnh giới này có thể coi là người xuất sắc nhất trong toàn bộ năm 2 rồi. Sao hắn làm được chứ? Không thể nào. Một chuỗi những dấu hỏi hiện lên trong đầu của Mộc Tâm Nguyệt. Điều này khiến tâm trạng của nàng bỗng chốc trở nên tồi tệ, rất tệ. Cái tên phế vật này lại có được bản lĩnh như vậy sao? Hắn là người bị mình ruồng bỏ, không phải là nên hoàn toàn lụi bại, sau đó là chờ đợi vận mệnh diệt vong sao? Hắn lại muốn phản kháng sao? Thật không thể tha thứ được. Một cơn tức giận không thể nào khống chế bùng phát trong lòng của Mộc Tâm Nguyệt. Mộc sư muội, muội không sao đấy chứ? Quan Phi Độ nhìn thấy biểu hiện không ổn của nàng thì liền lên tiếng hỏi, hả? Mộc Tâm Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, ý thức được là thời gian và địa điểm không đúng, liền đè nén các loại cảm xúc tiêu cực, ngay tức khắc duy trì hình tượng công chúa thường dân, quay đầu lại mỉm cười nói. Đương nhiên là không sao, chỉ là không ngờ Lâm Bắc Thần trước giờ điều tra giấu thực lực, khiến ta có chút kinh ngạc. Quan Phi Độ gật đầu nói, ta cũng rất kinh ngạc. Lâm Bắc Thần lại có thể tu luyện kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên của Đinh Tam Thạch đến mức thành thạo như vậy. E rằng là hắn đã âm thầm luyện tập trong vài tháng rồi. Sao? Học trưởng nói thứ mà Lâm Bắc Thần thi triển là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên ư? Đúng vậy. Ba chiêu liên tiếp này là kiếm pháp đặc trưng do Đinh Tam Thạch truyền dạy. Mặc dù chỉ thuộc về phạm trù kiếm thuật cơ bản, nhưng lại có được năng lực thực chiến rất mạnh mẽ. Cho dù là chiến sĩ cấp 2, sau khi nắm chắc được ba chiêu này, đều có thể ngay lập tức bùng nổ ra chiến lực ngang ngửa với chiến sĩ cấp 3. Thì ra là vậy. Thế nào? Không lẽ Mộc sư muội chưa từng luyện qua kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên này sao? Thật không dám giấu là do ta quá kiêu ngạo, Lúc đó khi lên lớp, ta cảm thấy ba chiêu kiếm pháp này quá đơn giản thô sơ, cho nên không để tâm. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là có mắt như mù. Mộc sư muội thẳng thắn về lỗi lầm của mình như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Nhưng mà kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên này cũng không phải không có cách giải. Chỗ ta có một bản giải thích chi tiết, trên đó không chỉ ghi lại kinh nghiệm và bí quyết tu luyện, mà còn ghi lại cả cách phá giải của nó. Nếu như Mộc sư muội có hứng thú, thì có thể dùng nó để mà lĩnh hội. Hả? Ai lại có tài năng tuyệt thế đến vậy, có thể biên soạn được ra bản giải thích chi tiết này? Mộc sư muội quá khen rồi, tài năng tuyệt thế thì không dám nhận. Đó là tập sách do ta biên soạn ra trong lúc rảnh rỗi buồn chán. Ồ, thật sao? Quan học trưởng đúng là không hổ thiên tài, trong 3 năm có thể tham gia kiêu dương tranh bá chiến. Ta thực sự rất ngưỡng mộ huynh. Nếu như sau này có vấn đề nan giải gì trong tu luyện, có thể thỉnh giáo học trưởng được không? Rất hoan nghênh, rất hoan nghênh. Nhìn Mộc Tam Nguyệt cầm tập giải thích chi tiết với vẻ mặt cảm kích mà rời đi, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của quan phi độ. Thân là một học viên năm 3, nửa năm nữa là hắn đã tốt nghiệp rồi. Với thành tích của mình, hắn vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học và lọt vào top 3 học viện trung cấp hàng đầu ở Vân Mộng Thành mà sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là nhìn lại 3 năm ở học viện sơ cấp, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió thì có phần hơi nhàm chán. Nếu như trước khi tốt nghiệp có thể hái được đóa hoa Mộc Tam Nguyệt này chơi đùa một trận thì đó có lẽ là phần thưởng hoàn hảo nhất dành cho mình sau 3 năm, không phải sao? Học viện sơ cấp số 3 có 3 khối, mỗi khối đều có 10 lớp, mỗi lớp có 40 người, thỉnh thoảng thì vẫn có chỗ trống. Chủ nhiệm khối chịu trách nhiệm trực tiếp trước 3 hiệu trưởng điều hành. Mỗi một lớp được phân công một giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ nhiệm khối. Từ quan điểm hình thức mà nói thì điều này không khác biệt nhiều lắm với trường học trên trái đất. Nhưng nếu nói về mặt bản chất thì mối quan hệ lệ thuộc giữa năm trên và năm dưới lại càng rõ ràng hơn. Ví dụ như quyền hạn của chủ nhiệm khối là rất lớn, có thể trực tiếp quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đãi ngộ, đánh giá và đề bạt chủ nhiệm lớp. Nội dung học tập của các học viên có sự khác biệt rất lớn so với trái đất. Toàn bộ học viện sơ cấp của Vân Mộng Thành có tổng cộng 5 môn học được phân biệt là tu luyện huyền khí, tu luyện võ kỹ, thảo dược học, huyền văn học và lịch sử cận đại của đế quốc Bắc Hải. Điều này cũng có nghĩa là mỗi lớp đều phải có 5 giáo viên giảng dạy. Đương nhiên, việc một giáo viên dạy nhiều môn thì cũng rất phổ biến. Ví dụ như lão giáo viên Đinh Tam Thạch này, ông ta không chỉ là một giáo viên võ kỹ thâm niên mà còn là một giáo viên huyền khí với nền tảng lý luận thâm sâu. Ánh nắng ban mai luôn tươi đẹp và rực rỡ. Trong giảng đường lớp 9 năm 2, Đinh Tam Thạch đứng trên bục giảng bắt đầu giảng dạy. Hôm qua ta đã giảng giải về thuật ngưng tụ huyền khí sơ cấp, không biết mọi người đã lĩnh hội như thế nào. Tiết học huyền khí hôm nay, nội dung mà ta muốn giảng dạy là dựa trên cơ sở của kỹ thuật ngưng tụ huyền khí sơ cấp, tiến thêm một bước nữa, được gọi là kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Tiết học này dành cho những học viên đã đạt đến võ sĩ từ cấp 2 trở lên, gặp phải trở ngại trong việc tu luyện huyền khí, có thể giúp các trò đột phá rào cản trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt trước khi kỳ thi diễn ra, ông ta chậm rãi nói. Nhìn bề ngoài thì lão giáo viên này không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng trên thực tế thì trong lòng ông ta tràn đầy bàng hoàng, bởi vì vừa rồi ở phía xa, ông ta đã nhìn thấy quá trình Lâm Bắc Thần đánh bại Phùng Luân. Ánh kiếm lập lòe ngay lúc đó, chắc chắn là nắm vững kiếm pháp cơ bản cận thân tam liên ở một trình độ mà người ta gọi là dày công tu luyện thực sự. Bất kỳ một kỹ năng chiến đấu nào đối với người mới bắt đầu mà nói thì đều phải trải qua 5 cấp độ, đó là nhìn sơ lối đi, tiến dần từng bước, hạ bút thành văn, dày công tu luyện và đỉnh phong viên mãn. Đinh Tam Thạch có thể chắc chắn một điều, hôm qua là lần đầu tiên mình truyền dạy kiếm pháp cơ bản cận thân tam liên ở lớp 9 này. Cho nên, theo lý mà nói có lẽ cũng là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần học được 3 chiêu kiếm thuật này. Trong thời gian một đêm mà đã trực tiếp đạt tới trình độ dày công tu luyện sao? Không thể nào. Tốc độ này là khiến người ta nghe thôi đã thấy rợn cả lông đít. Ngay cả những học viên thiên tài xuất sắc nhất của năm 2 cũng không thể nào làm được. Lâm Bắc Thần này sao mà làm được chứ? Không lẽ hắn đã từng luyện tập qua trước đây? Đây có vẻ như là lời giải thích hợp lý duy nhất. Dù sao thì 3 chiêu kiếm thuật này cũng chẳng phải bí truyền gì. Có rất nhiều học sinh năm 3 đã từng tu luyện rồi. Nếu như Lâm Bắc Thần đã từng học qua 3 chiêu kiếm thuật này trước đó, rồi âm thầm tu luyện thì cũng hợp lý thôi. Nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là rất nhiều học viên, cho dù có tu luyện 3 chiêu này thì cũng chỉ là ăn sổi mà thôi. Tự cho là mình đã hoàn toàn thành thục, trong thực chiến cũng đạt được kết quả không tồi. Nhưng trên thực tế thì tất cả bọn hắn đều chưa có thực sự lĩnh hội về mặt bản chất cốt lõi của ba chiêu thức này. Vì vậy, trong 15 năm trở lại đây, cho dù Đinh Tam Thạch luôn nhấn mạnh ba chiêu này có thể được gọi là kiếm kỹ của đại đạo trí giản, có nghĩa là đạo lý ngắn gọn nhất, đã giảng dạy nó cho vô số học viên, nhưng trước giờ chưa có ai thực sự phát huy hết được tác dụng của nó. Những học viên được gọi là thiên tài kia cũng chưa có ai làm được. Nhưng vừa rồi, Đinh Tam Thạch mơ hồ nhìn thấy điều đó trên người của cái tên ăn chơi tác táng Lâm Bắc Thần này. Chẳng lẽ đứa con trai hoang đãng này lại là một thiên tài kiếm thuật sao? Đinh Tam Thạch trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài thì vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục giảng dạy, đồng thời âm thầm quan sát Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, điều khiến ông ta cảm thấy thất vọng là Lâm Bắc Thần hôm nay dường như không có nhiều thay đổi so với hôm qua. Điều khác biệt duy nhất là cái tên hoang đãng này đã không còn cúi đầu nhìn tay nữa, mà đưa hai tay ra trước mắt, nhìn chằm chằm vào giữa hai tay, tiêu cự của con ngươi hiển nhiên không nằm trên bục giảng. Đánh giá từ biểu hiện và các hành động khác, Đinh Tam Thạch rất dễ dàng đưa ra kết luận. Tên tiểu súc sinh này vẫn không có nghiêm túc nghe giảng, chẳng qua là thay đổi tư thế để sững sờ mà thôi. Đây có thể coi là tiến bộ không? Vỗ mục không thể chạm khắc. Lão giáo viên lại giận tím mặt. Một tiết học tổng cộng là 2 giờ đồng hồ. Trong nửa giờ đầu tiên, Đinh Tam Thạch đã giảng giải chi tiết các nguyên lý, bí quyết và những điều cần chú ý, tâm lý và kỹ xảo trong tu luyện của kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Thời gian 1 tiếng rưỡi còn lại là để cho các học viên tự mình lĩnh ngộ, tu luyện và đặt câu hỏi tại chỗ. Giảng đường bỗng trở nên yên tĩnh. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng hạ cánh tay mỏi nhừ vì phải giơ điện thoại xuống. Trong nửa giờ trước, hắn đã nghiêm túc cầm chiếc điện thoại mà người khác không nhìn thấy này quay lại quá trình giảng dạy kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp của Đinh Tam Thạch. Bây giờ đã quay xong là thời điểm để kiểm chứng kỳ tích đến. Rốt cuộc là suy đoán của mình đêm qua có đúng hay không, có thể công bố đáp án được rồi. Lâm Bắc Thần nín thở, nhấp vào App Store trên chiếc điện thoại chỉ còn lại có 9% pin. Sau đó vừa liếc qua, hắn đã rơi vào trạng thái ngây ngất. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ta quả nhiên là đoán không sai. Tiếng cười ma mị của một nhân vật phản diện tiêu chuẩn, các học viên chung quanh đều giật nảy mình trước cảnh tượng này. Có chuyện gì đây? Bệnh não lại phát tác rồi à? Hơn nữa lần này hình như càng điên rồ hơn. Yên lặng. Đinh Tam Thạch không hài lòng mà nói. Nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần. Chuyện xảy ra bên ngoài giảng đường trước đó tất cả các học viên của lớp 9 đều nhìn thấy. Màn trình diễn của Lâm Bắc Thần chắc chắn đã khiến mọi người trong lớp phải sửng sốt. Bây giờ các học viên đều muốn biết chuyện gì xảy ra với tên cặn bã này mà lại khiến hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là kiếm thuật vô cùng kỳ diệu. Toàn bộ lớp 9 e là chỉ có các tiểu thiên tài hàng đầu như là Doãn Dịch, Trình Khổ, Tiết Nhạc, Lâm Tuyết Ngâm mới có thể chiến đấu với hắn. Những người khác là hoàn toàn không thể. Nói cách khác là cái đuôi xe này đã sắp lọt vào top của lớp à? Vậy chẳng phải là cá ướp muối mà trở mình sao? Một số nữ học viên trẻ tuổi trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần bắt đầu có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tên cặn bã này một khi trở nên mạnh mẽ thì thực sự khá là thu hút. Đặc biệt là câu chuyện tràn đầy mùi cẩu huyết về một cá nhân vươn lên từ trong gia cảnh xa xút, còn có thể khơi dậy tình mẫu tử và sự đồng cảm mãnh liệt của rất nhiều tiểu cô nương chưa trải sự đời, sau đó vô tình chuyển hóa thành một loại tình cảm kỳ lạ nào đó. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa trên một tiền đề chắc chắn là nhan sắc phải cao. Vừa khéo Lâm Bắc Thần về mặt này chưa từng thua kém bố quan thằng nào. Phải biết rằng lúc đầu khi hắn vừa chuyển đến học viện số 3, vẫn còn chưa bộc lộ ra hàng loạt tính xấu như là não tàn, ăn chơi chắc táng, lười biếng, cậy thế hiếp người, vân vân và mây mây. Chỉ dựa vào khuôn mặt đó đã gây chấn động toàn bộ học viện, khiến cho vô số hoa khôi phải phát cuồng, rụng trứng lộp độp trong một khoảng thời gian. Lúc đó, một kẻ nhiều chuyện đã đánh giá Lâm Bắc Thần là hot boy đứng đầu của học viện, thậm chí còn khẳng định rằng trong tương lai 50 năm trở lại đây, giá trị nhan sắc của đứa con hoang đãng này sẽ là đứng đầu trong lịch sử. Chỉ là sau đó, một chuỗi những hành động thối nát đã khiến hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân dân. Nhan sắc có tuyệt vời thì cũng không thể cứu vãn được cái danh tiếng thối nát của hắn. Nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ đã dần thay đổi. Thậm chí là một số nữ học viên còn bắt đầu mơ mộng về vở kịch Lãng Tử hồi đầu quý hơn vàng. Tuy nhiên, bạn học Lâm Bắc Thần lúc này hoàn toàn không có để ý đến biểu hiện của người khác. Đôi mắt quán đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự xuất hiện của biểu tượng app thứ hai. Đó là biểu tượng một nhân vật hoặc hình mặt cổ trang đang ngồi xếp bằng. Phía dưới có 7 chữ lớn phân biệt rõ ràng. Thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Đoán đúng rồi. Suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Quả nhiên là cần phải quay lại nội dung giảng dạy, lưu vào điện thoại. Điện thoại mới có thể thông qua một chức năng kỳ diệu nào đó, xử lý video thành một app tu luyện và xuất hiện trong kho ứng dụng. Ta quả nhiên là một thiên tài vừa đẹp trai mà lại vừa thông minh. Lâm Bắc Thần lại bật cười nghiêng ngả. Hắn không chút do dự, trực tiếp bấm vào biểu tượng tải về. Chỉ cần lợi dụng app này để tu luyện huyền khí của mình đến cấp 3, sau đó lại phối hợp với ba chiêu kiếm thuật kia. Lâm Bắc Thần tin rằng mình chắc chắn có thể quét sạch mọi đối thủ trong cuộc thi giữa năm, thành công vượt qua và ở lại trường. Một khung nhắc nhở bắt mắt xuất hiện trên màn hình điện thoại. Việc tải xuống của chương trình này cần dung lượng 100 MB. Giá trị dung lượng tối đa mà bạn hiện có là 200 MB. Bạn có chắc chắn tải xuống chương trình này không? Ồ, tải xuống app là chỉ cần dung lượng 100 MB. Cái này ít hơn trước nhiều. Nghĩa là gì đây? Trong hệ thống điện thoại, ba chiêu kiếm được đánh giá cao hơn rất nhiều so với thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp sau. Lâm Bắc Thần hiểu rõ tất cả. Về phần đêm qua mình có dung lượng là 254 MB, nhưng hôm nay lại chỉ là 200, thì điều này rất đơn giản. Dung lượng này chính là huyền khí của túc chủ. Bởi vì lần tải xuống hôm qua đã tiêu hao gần như toàn bộ huyền khí trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Hắn lại không có nắm vững cách ngưng tụ huyền khí. Thời gian một đêm chỉ dựa vào huyền khí tự động vận chuyển, khôi phục đến giá trị dung lượng 200 MB đã là tốt lắm rồi. Lâm Bắc Thần lựa chọn, có. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác quen thuộc ập tới. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng chảy về phía chiếc điện thoại, khiến cho Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác như bị rút cạn tinh lực, cảm giác yếu ớt đến như thường lệ. Thanh tiến trình tải xuống màu xanh cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Khoảng 3 phút sau, tinh, app đã được tải xuống, tiến hành cài đặt chương trình. Ngay sau đó, cài đặt hoàn tất, thoát ra, đến giao diện chính của điện thoại. Biểu tượng app mới xuất hiện bên cạnh app của ba chiêu kiếm. Lâm Bắc Thần không chút do dự bấm vào để mở. Theo với sự xuất hiện của hình ảnh một bóng người thủy mặc đang ngồi xếp bằng trên cỏ, app đã chính thức được khởi động. Không ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần, bóng người ngồi trên đồng cỏ xanh mướt tu luyện hiển nhiên là giống hệt mình, chỉ là cơ thể của nó không chân thật, mà có đường văn màu sáng ở trong cơ thể giống như linh xà, men theo một lộ trình cố định từ đan điền cho đến ngực, đến tứ chi, rồi lại quay về đan điền, không ngừng dạo chơi. Đây là... Sau khi Lâm Bắc Thần sửng sốt thì lập tức hiểu ra đó là lộ trình đi của huyền khí. Chức năng chủ yếu của app này là tu luyện huyền khí. Gần như cùng lúc Lâm Bắc Thần cảm nhận được một dòng nhiệt lượng huyền khí yếu ớt trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển một cách chủ động. Nó không cần đến sự kiểm soát của hắn. À, hắn không thể nào kìm được sự thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Cái loại cảm giác này hết sức vi diệu, không thể dùng ngôn từ để diễn tả cụ thể, nếu không rất có thể bị lỗi. Áp luyện công đã bắt đầu, Lâm Bắc Thần nhắm mắt giả vờ như cũng đang tu luyện, trên thực tế là đang cẩn thận lĩnh hội bí ẩn của cái áp luyện công này. Lý luận võ đạo của thế giới này cho rằng giữa trời và đất có một sức mạnh vũ trụ vô hình, luôn tồn tại giống như không khí, hỗ trợ cho quy luật vận hành của vạn vật trong trời đất. Nó vô cùng bí ẩn, thần bí và khó đoán, được gọi là huyền khí. Thông qua tu luyện, sinh linh đưa huyền khí vào trong cơ thể. Có thể bồi dưỡng cơ thể, lại có thể đả thương kẻ thù. Các loại kỹ năng chiến đấu, trận pháp, huyền văn khác nhau, thậm chí cả việc luyện dược tễ vân vân đều được xây dựng trên nền tảng của huyền khí. Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã cảm nhận được sự kỳ diệu của huyền khí được nuôi dưỡng trong cơ thể. Cảm giác ấm áp từ trong ra ngoài tràn ngập khắp nơi, cuốn đi tất cả sự yếu ớt, phiền não, mệt mỏi. Quả thật hiệu quả còn hơn cả uống thập toàn đại bổ hoàn, hay là lam sắc tiêu giao hoàn, kim cương, bất đảo hoàn. Trong nháy mắt một giờ đã trôi qua, cảm giác luồng nhiệt lượng của huyền khí lưu chuyển khắp toàn thân đã biến mất, nhưng mà cái cảm giác thoải mái thì vẫn còn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đoán rằng có lẽ là do cơ thể đã thích ứng với sự vận chuyển của huyền khí, cho nên cảm giác không còn rõ ràng nữa. Hắn mở điện thoại ra. À, hắn mở mắt ra bật lại điện thoại, đột nhiên trở thành khuôn mặt mướp đắng, bởi vì pin lại tụt xuống, bây giờ chỉ còn có 6% pin. Lúc này thì tất cả nỗi buồn lại ập đến trong lòng của Lâm Bắc Thần. Trời ơi, đất ơi! Có bà thiên sứ nào nói cho ta biết là cái điện thoại nát này rốt cuộc sạc pin như thế nào không? Lâm Bắc Thần có trực giác rằng chiếc điện thoại này nhất định có thể sử dụng một phương thức độc đáo nào đó để sạc pin, nhưng mà cho đến nay hắn vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc liền tắt ứng dụng nền trên điện thoại. Bằng cách này thì chỉ có một app đang chạy, giảm mức tiêu thụ điện năng trên một đơn vị thời gian. Khuyết điểm lớn nhất của hắn lúc này chính là đẳng cấp huyền khí không đủ. Chỉ cần huyền khí đạt đến cấp 3, lại phối hợp với kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên thì có thể vượt qua cuộc thi giữa năm. Cho nên trong tình huống mà pin có hạn thì việc tu luyện huyền khí sẽ là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại hắn đang đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng của huyền khí dưới lượng pin hiện có. 6% pin là không đủ để hắn tu luyện đến huyền khí cấp 3. Thứ hai là phải nhanh chóng tìm cách để sạc pin cho điện thoại. Tuy rằng tình thế cấp bách nhưng vẫn có thể cứu vãn được. Lâm Bắc Thần xoa mặt. Lúc này thì cơn đói ập đến, bụng kêu ỏng ọc. Từ tối qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì cả. Dạ dày đã bắt đầu biểu tình. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi nằm sấp trên bàn, chuẩn bị đánh một giấc. Ngủ thì có lẽ không cảm thấy đói nữa. Lúc này đột nhiên tinh một tiếng, có một âm báo nhỏ vang lên trong đầu hắn. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình, kỳ lạ. Vừa rồi mình có tải xuống cái gì đâu, sao lại xuất hiện âm báo chứ? Hắn nhanh chóng triệu hồi điện thoại bật màn hình lên. Chỉ thấy trên màn hình có một khung nhắc nhở hiện ra. Kiểm tra trên người túc chủ có vật chất kim loại có thể sạc pin. Lập tức tiến hành chuyển hóa năng lượng để sạc pin cho điện thoại không? Á? Sạc pin? Lâm Bắc Thần choáng váng, lập tức ngây ngất. Khi hai chữ sạc pin hiện ra trước mắt, trái tim của hắn đập lên dữ dội như muốn nổ tung, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi trực tiếp chọn có. Sau đó thì nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, xuất hiện một cọc pin ảo tiến vào trạng thái sạc. 6%, 7%, 8%, pin bắt đầu tăng lên. Nhưng Lâm Bắc Thần vui mừng chưa được bao lâu, khi pin đạt đến 8% thì trạng thái sạc kết thúc. Trên màn hình điện thoại một khung nhắc nhở, sạc pin kết thúc, hiện lên. Cái này kết thúc rồi ư? Chỉ sạc được có 2% pin. Lâm Bắc Thần cực kỳ khó chịu, quá ít đi. Mình cần một app để tu luyện, nâng cao tu vi, cho nên trong vài ngày tới nhất định phải đảm bảo điện thoại ở trạng thái vận hành. Còn 2% pin tăng thêm vừa rồi, căn bản chẳng thấm vào đâu. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Để cho bộ não thông minh của ta phân tích một chút, vừa rồi nguyên lý sạc pin rốt cuộc là gì đây? Lâm Bắc Thần cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi thông báo nhắc nhở của điện thoại là kiểm tra trên người túc chủ có vật chất kim loại có thể sạc pin. Câu này có nghĩa là gì? Vật chất kim loại trên người mình ư? Chỉ có mỗi một thanh kiếm. Không đúng, còn có... À, ta hiểu rồi. Giống như phúc tới thì lòng cũng sáng ra. Một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong tâm trí của Lâm Bắc Thần như một tia chớp, xua tan đi mọi sự hoang mang. Tiền bạc. Nhất định là 20 đồng tiền cướp được từ trong tay của Phùng Luân. Hắn thọc tay vào túi, quả nhiên chống con nhà bà rỗng. 20 đồng bạc đã không thấy đâu nữa. Nhất định là thông qua cái gọi là chuyển hóa năng lượng mà biến thành pin của điện thoại. Mẹ nói chứ, cái điện thoại nát này lại là một sản phẩm đại gian đại ác sao? Chết tiệt, cái người lúc đầu đưa cho ta điện thoại là tử thần, chứ đâu phải là tiểu mã ca. Cho nên vấn đề của ta chỉ cần nạp tiền là có thể giải quyết được à? Lâm Bắc Thần lúc này dở khóc dở cười. Ồ, không đúng. Hắn ngẫm lại, 4 ngày trước khi mà hắn xuyên không, hầu phủ vẫn chưa bị người ta tịch thu tài sản. Mình cũng từng tiếp xúc với một lượng lớn tiền vàng, tiền bạc. Lúc đó tại sao điện thoại lại không nhắc nhở mình sạc pin? Hay chẳng lẽ nói chỉ có những đồng tiền do chính tay mình kiếm được mới có thể chuyển hóa thành điện năng? Có lẽ là nguyên nhân này. Sau khi tìm ra điểm mấu chốt của việc này, Lâm Bắc Thần lại thực sự dở khóc dở cười, bởi vì bây giờ tình huống đã rất xấu hổ. Không ngờ tới thế giới này rồi mà vẫn còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. 20 đồng tiền bạc sạc được có 2% pin. Nói cách khác là 10 đồng tiền bạc là một đơn vị điện năng. Nếu muốn sạc đến 100% pin thì cần phải có 920 đồng bạc. Quy đổi thành tiền vàng thì chí ít cũng phải 10 đồng. Đây là một khoản tiền rất lớn nha. Ở Vân Mộng Thành thì thu nhập một năm của một gia đình trung lưu cũng chỉ 10 đồng tiền vàng thôi. Nếu như cưỡng chế quy đổi thành tiền tệ của Trung Quốc chính là 10 vạn tệ. Một tiền đồng của thế giới này có giá trị tương đương với một đồng ở Trung Quốc. 100 tiền đồng tương đương với một tiền bạc. 100 tiền bạc lại tương đương với một tiền vàng. Nếu đổi lại là Lâm Bắc Thần của trước đây, lấy ra 10 đồng tiền vàng là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hầu phủ bị tịch thu, hắn đây là một kẻ nghèo kiết. Tiền đối với hắn bây giờ là vấn đề lớn. Cho nên nói tiếp theo, ta lại phải nghĩ cách kiếm tiền sau. Lâm Bắc Thần đưa tay chống cằm, bắt đầu lập ra kế hoạch. Trong đầu hắn hiện ra vô số con đường kiếm tiền hắn đã từng nhìn thấy trên mạng ở kiếp trước. Chẳng hạn như chế tạo thủy tinh, làm xà phòng, làm nội y, rồi làm cu giả, làm thuốc súng. Nhưng mà con mẹ nó hoàn toàn không thể làm. Đừng nói hắn chỉ là một thằng game thủ chẳng biết làm những thứ này. Cho dù hắn có biết thì cũng không có nguyên liệu và thời gian. Cách khác ư, chắc chắn là không kịp kiếm tiền rồi. Suy đi nghĩ lại, ngàn vạn khả năng chỉ kết hợp lại thành một chữ, mượn. Dựa vào bản lĩnh mượn được tiền, có lẽ cũng có thể sạc pin chứ nhỉ. Nhưng mà ta nên mượn ai, mượn như thế nào đây? Từ xưa đến nay, nhiều người dệt hoa trên gấm, chưa ít ai tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa, với danh tiếng thối nát đến cực điểm của hắn, e rằng toàn bộ học viện số 3, hơn 1.000 học viên này thà ném tiền vàng vào hố phân để nuôi trùng còn hơn là cho hắn mượn. Không lẽ phải đi làm trai bao bán thân? Dáng vẻ hiện tại này thì xứng đáng với câu anh Tuấn vô song rồi đây. Nhưng vấn đề là cho dù Lâm Bắc Thần có muốn đi bán thân đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể ra khỏi trường học được. Tinh! Tiếng chuông tan học vang lên trong nỗi buồn lo vô hạn của Lâm Bắc Thần. Đã đến trưa rồi, lão giáo viên đã quan sát toàn bộ tiết học, nhìn thấy tên ăn chơi chắc táng Lâm Bắc Thần này, vẫn với dáng vẻ là hết thuốc chữa, vừa thất vọng vừa tức giận, lắc đầu thở dài, rồi rời khỏi giảng đường. Có vẻ như là mình đã nghĩ quá nhiều, tên tiểu xúc sinh này hoàn toàn chẳng phải thiên tài thiên tọt gì cả. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, các học viên lớp 9 bắt đầu bàn tán. Nhân vật trung tâm của chủ đề đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Đặc biệt là một vài nữ sinh trộm nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt vừa tò mò vừa kính nể, nhưng vẫn không có ai dám đến nói chuyện với hắn. Số người trong lớp đã giảm đi rất nhiều bởi vì đã đến giờ ăn trưa. Có một nhà ăn ở trong trường cung cấp bữa trưa thống nhất. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì lại có chút xấu hổ bởi vì hắn không có thẻ ăn. Vào ngày đầu tiên chuyển đến học viện số 3, Lâm Bắc Thần đã làm mất thẻ ăn, còn nói rằng thức ăn mà nhà ăn cung cấp đều là thức ăn cho chó cho lợn, cho dù hắn có chết đói thì cũng không bao giờ ăn. Sau mỗi buổi trưa đều sẽ có người hầu của Chiến Thiên Hầu Phủ chuẩn bị vô số cao lương mỹ vị đem đến trường cho Lâm Bắc Thần thưởng thức. Kết quả bây giờ là bi kịch. Ở trong khuôn viên trường, một nơi yên tĩnh, thật không ngờ cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này lại che giấu thực lực đánh bại Phủng Luân. Quả thực là bất ngờ, nhưng mà hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với Phủng Luân. Ngô sư huynh, cái tên cặn bã này lại biết che giấu thực lực, không đơn giản như ngoài mặt. Huynh thực sự có thể khiến hắn rơi vào bẫy, ký khế ước và trở thành nô lệ của huynh sau. Không đơn giản thì mới hay, mới đáng để ta đích thân ra tay đối phó với hắn. Yên tâm đi, Tâm Nguyệt sư muội, ta có hàng trăm cách để cho tên ngốc tự cao này ngoan ngoãn nhảy vào hố bẫy. Được, vậy ta chờ tin tốt của Ngô sư huynh. Giữa trưa, ánh nắng đầu hè chói chang là giờ ăn trưa. Trong ngoài nhà ăn khắp nơi đều là học viên. Lâm Bắc Thần và lão quản gia Vương Trung ngồi xổm ở trên bậc thang cách lối vào nhà ăn khoảng 100 mét. Cả hai người lúc này đều đang lặng lẽ mà nuốt nước bọt. Vô số học viên đang ăn trưa, ánh mắt hà hê từ bốn phương tám hướng nhìn về phía hắn. Lâm Bắc Thần, cái tên ăn chơi chắc táng nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, đáng kiếp. Cảnh này quả thực là vui mắt vui tai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chóng mặt. Đói quá à. Mùi vị của cơn đói thực sự là khiến hắn phát điên. Chết tiệt, không quan tâm nữa. Cướp, cướp cơm ăn. Nhà trường cũng không thể vì việc ta cướp cơm của bạn học mà đuổi ta phải không? Lâm Bắc Thần nghiến răng, tức giận trong lòng. Tội ác sinh ra từ trong tâm can. Ngay khi hắn định vứt bỏ mặt mũi mà hành động thì đột nhiên. Này, bạn học Lâm, tư thế ngồi xổm này của ngươi rất độc đáo. Một giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng truyền đến. Lâm Bắc Thần ngước đầu nhìn lên. Có một học viên đang mỉm cười bước về phía hắn. Đây là một thiếu niên, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt trắng trẻo anh Tuấn. Giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi đỏ. Có lẽ là thứ đại loại như vết bớt chẳng hạn. Nốt ruồi này không những không có phá hoại tướng mạo quán, ngược lại còn khiến hắn càng đẹp trai hơn. Trong vẻ thanh tú mang theo một chút cao quý, phong thái tràn đầy tự tin. Bạn học Lâm, ta nghĩ là người chắc cũng biết ta rồi. Thiếu niên khẽ mỉm cười, lời mở đầu rất kiêu ngạo. Hắn có lý do để mà kiêu ngạo, bởi vì sau khi hắn xuất hiện, tất cả học viên năm 2 đang ăn uống chung quanh đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Loại ánh mắt này trước khi xuyên công, Lâm Bắc Thần đã từng trông thấy, là ánh mắt của đám fan não tàn trong buổi biểu diễn của đám ngôi sao ca nhạc ăn mặc hở đít. Lâm Bắc Thần liền đứng lên, tên này là ai? Lại là đến tìm ông đây để gây rắc rối à? Để duy trì hình tượng ăn chơi chắc táng, ta có nên trực tiếp đánh hắn luôn bây giờ không? Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần, nhưng ngay sau đó hắn quyết định vẫn nên giữ âm điệu thấp một chút, sau này rồi tính. Thế là Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói, không biết người là ai. Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, vẫn duy trì phong độ rất tốt mà nói, ta là Ngô Tiểu Phương. Ngô Tiểu Phương, một trong ba thiên tài năm 2 của học viện sơ cấp số 3. Thực sự đúng là như sấm bên tai. Ngô Tiểu Phương như cười như không mà nói, bạn học Lâm, ta tới để giúp ngươi. Ồ, đến để giúp ta? Lâm Bắc Thành khoanh tay tò mò nói, thế nào, trước đây quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Chết tiệt, đều trách cái trí nhớ dung hợp không hoàn toàn này. Không lẽ trước đây quan hệ với mình, à giữa mình và tên này rất tốt sao? Thiếu niên lắc đầu cười nhạt nói, cái đó thì không phải. Chỉ có điều ta giúp người trước giờ không có liên quan đến quan hệ tốt xấu. Vậy liên quan đến cái gì? Liên quan đến tâm trạng của ta. Tâm trạng? Khi tâm trạng không tốt, cho dù có quỳ xuống van xin, ta cũng sẽ không động lòng trắc ẩn. Còn khi tâm trạng tốt, cho dù là nhìn thấy một con chó hoang sắp chết đói bên đường, ta cũng sẽ giúp nó. Cái thứ chó nhà ngươi lại dám trêu chọc bổn thiếu gia. Ý của ngươi là bổn thiếu gia chính là con chó hoang sắp chết đói hả? Lâm Bắc Thần rất hợp tác tỏ ra giận dữ và điên cuồng. Ngô Tiểu Phương mỉm cười lắc đầu, vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Thật ra thì trong mắt ta, ngươi đến cả con chó cũng không bằng. Xung quanh lập tức cười ồ lên. Ngô Sư Huynh quả nhiên vẫn luôn sắc bén như vậy, mắng người không cần quá thô tục. Còn mẹ tổ sư nhà ngươi, muốn chết hả? Lâm Bắc Thần tiếp tục khiến cho mình trông như nổi điên lên. Nhưng trên thực tế, Lâm Bắc Thần lại rất phấn khích, bởi vì hắn đã chắc chắn một điều. Ngô Tiểu Phương này quả nhiên không phải là fan hâm mộ của mình. Rõ ràng là rất chán ghét mình, vậy mà lại chủ động tới đây, nói muốn giúp mình. Mà trái ngược với lẽ thường quá phải không? Có âm mưu. Ồ, tiếp tục nói đi. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đừng vội xé rách ra mặt. Ta nghĩ bạn học Lâm hiện tại rất định là rất thiếu tiền phải không? Có muốn ta cho ngươi mượn một ít tiền không? Ngô Tiểu Phương tiếp tục mỉm cười. Hả? Miệng tiền? Thật sao? Dễ nói, dễ nói. Lâm Bắc Thần lập tức giả vờ ngây ngất, dáng vẻ là không thể chờ đợi được. Ta nên phối hợp diễn xuất với ngươi, phải thật cố gắng. Ngô Tiểu Phương lại cười càng vui vẻ hơn, thuận lợi đến vậy sao? Quả nhiên là một thằng cặn bã không có não, thấy tiền là sáng mắt ra. Cái hố này của ta chỉ mới xúc cái sảng đầu tiên để đào, mà ngươi đã nóng lòng nhảy vào để tự chôn mình. Đương nhiên là thật rồi, bạn học Lâm, nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Ngô Tiểu Phương bình tĩnh nói. Ồ, cũng không cần phải mượn quá nhiều, 20 đồng tiền vàng trước đi, Lâm Bắc Thần nói. Mọi người chung quanh vừa nghe thấy thì đều giật mình. Cái tên ăn chơi chắc táng này thật đúng là mở miệng sư tử à, 20 đồng tiền vàng, hắn có thể thốt ra được lời như vậy sao? Ai biết được là Ngô Tiểu Phương lại thực sự gật đầu. 20 đồng tiền vàng sao? Được, nhưng mà ta có điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần nheo mắt lại. Thực sự cho mượn sao? Thú vị đây. Ta cho người mượn 20 tiền vàng, sau một tháng ngươi phải trả lại ta 40 đồng. Thế nào? Ồ, thì ra cái thứ chó nhà ngươi là dậu đổ bìm leo, muốn cho vay nặng lãi à? Quả thực là cho vay nặng lãi, nhưng mà bạn học Lâm, hình như ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Toàn bộ học viện số 3, hay nói toàn bộ Vân Mộng Thành trừ ta ra, không có ai sẵn lòng cho một tên cặn bã như người mượn tiền. Không có tiền, cho dù ngươi có trốn trong trường học như một con rùa, thì cũng không thể nào sống tiếp được. Lãi quá cao. Bạn học Lâm đã không muốn, vậy thì ta sẽ cho người một lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Chỉ bằng chúng ta đánh cược thì thế nào? Nếu như ngày mốt bạn học Lâm có thể giành được giải nhất trong kỳ thi, vậy thì tiền này không cần trả nữa, ta sẽ tặng không nó cho người. Nhưng nếu như không làm được, người cũng không cần phải trả 20 đồng tiền vàng này. Nhưng ngươi phải ký một bản khế ước nô lệ với ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Ngô Tiểu Phương mỉm cười nói. Ngoài mặt thì Lâm Bắc Thần chìm vào suy tư, nhưng trong lòng thực sự là cười, sắp rụng cả răng giả. Hắn cuối cùng cũng đã rõ, cái tên chó Ngô Tiểu Phương này quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì cả. Hóa ra là đang đào hố ở đây. Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải, một khi bán thân làm nô lệ thì sống chết đều nằm trong tay chủ nhân, không có một chút tôn nghiêm nào. Đừng nói hàng ngày đánh mắng tra tấn, cho dù chủ nhân có băm nô lệ thành thịt vụn cho chó ăn thì cũng không phạm pháp. Ý đồ ác độc chó má, nhưng mà mình có cái điện thoại nghịch thiên này, nếu như sử dụng đóng cách thì việc giành được vị trí đứng đầu khối trong kỳ thi giữa năm không phải là không thể. Hắn giả vờ suy nghĩ nhưng trên thực tế thì trong lòng đã hạ quyết tâm. Lão quản gia Vương Trung ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo tay Lâm Bắc Thần, lắc đầu thấp giọng nói: "Thiếu gia, tuyệt đối đừng có mắc lừa, không thể mượn." Ngô Tiểu Phương thấy vậy khẽ mỉm cười: "Bạn học Lâm, hôm nay ngươi có thể đánh bại Phùng Luân, chiến sĩ cấp 3 một cách dễ dàng như vậy, có thể thấy trước đây là ngươi giả vờ dốt, chắc hẳn mục đích lần này là giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi để tiếp tục ở lại trường. Suy cho cùng, bên ngoài có quá nhiều người muốn giết ngươi, chỉ có trường học mới là nơi an toàn nhất." Nhưng mà người không có tiền ăn cơm, còn chưa đến cuộc thi thì đã đói đến chóng mặt rồi, làm sao có thể tranh giành thứ hạng được chứ? Dù sao cũng chết, chi bằng nhận sự giúp đỡ của ta, có lẽ vẫn còn cơ hội. Con người mà, chỉ cần còn sống thì có thể trở mình. Bạn học Lâm, cảm thấy thế nào? Sau khi nói tất cả với giọng điệu từ tốn, Ngô Tiểu Phương nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời. Hắn rất tự tin về tài năng ăn nói của mình, càng có tự tin vào kế hoạch của mình, bởi vì đây là một âm mưu. Cho dù cái tên não tàn Lâm Bắc Thần này có nhìn ra bên trong có lừa gạt thì cũng phải ngoan ngoãn mà nhảy vào, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Thần sau khi giả vờ băn khoăn một lúc, trên mặt liền hiện ra thần thái của một con bạc liều lĩnh. Ngô Tiểu Phương, cái tên chó đẻ nhà ngươi, mẹ nó, đây đâu phải là đang giúp ta, căn bản là bày mưu hại ta. Ngươi cho rằng ta là tên ngốc hả? Cái bẫy đơn giản như vậy, không lẽ ta lại không nhìn ra sao? Ngươi đã đánh giá ta quá thấp rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ thực sự đồng ý với điều kiện này của ngươi sao? Hắn hùng hồn mở miệng. Nghe vậy thì Vương quản gia mỉm cười an tâm. May mắn thay, cuối cùng thiếu gia cũng được một lần thông minh. Ai mà biết, chính lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên đổi giọng lớn tiếng nói. Không sai, ngươi đoán đúng rồi, ta mượn. Ngô Tiểu Phương ngẩn người ra, cái tên não tàn này quay xe nhanh đến nỗi người ta không kịp trở tay. Não của người bị thần kinh, quả nhiên người bình thường không thể theo kịp. Vương quản gia còn muốn ngăn cản liền bị Lâm Bắc Thần trực tiếp đá văng ra, tiếp tục duy trì hình tượng não tàn ăn chơi chắc tán, giả bộ tức giận mắng. Đổ chó má, cút xa một chút, đừng cản trở việc tốt của bổn thiếu gia. Đã như vậy thì ký khế ước đi. Ngô Tiểu Phương trực tiếp lấy ra một bản khế ước tiêu chuẩn đã được soạn thảo từ trước. Loại khế ước này chỉ cần cả hai bên ấn dấu tay vào thì sẽ có hiệu lực và được pháp luật của đế quốc bảo vệ. Hai người ấn dấu tay, Ngô Tiểu Phương trực tiếp lấy ra 20 đồng tiền vàng ném cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự nhận lấy. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tự do cuối cùng của mình đi, bạn học Lâm. Khi mà khế ước đã được ký kết thì Ngô Tiểu Phương cũng không cần che đậy nữa. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt thương hại, chậm rãi nói. Người đã biết đó là một cái bẫy mà vẫn còn dũng cảm nhảy vào như vậy. Ta thực sự không biết là nên khen người quyết đoán hay là nên nói người ngu ngốc đây. Lâm Bắc Thần nhìn đống tiền vàng trong tay, lại cười càng vui vẻ hơn. Đồ chó nhà ngươi, cho rằng mình đã thắng chắc bổn thiếu gia rồi à? Ngô Tiểu Phương với vẻ mặt kiêu ngạo cười nói. Không lẽ có gì không đúng sao? Lâm Bắc Thần nói. Bổn thiếu gia còn nhớ ngươi được mệnh danh là một trong ba đại thiên tài của khối phải không? Cuộc thi cuối năm lần trước xếp hạng nhất có phải không? Cuộc thi lần trước ta chỉ tùy tiện chơi đùa, ai mà biết được lại không cẩn thận đạt được hạng nhất cơ chứ? Ngô Tiểu Phương nhún vai. Được, giả vờ cũng đủ rồi. Nhưng mà con người của bổn thiếu gia thích nhất là dẫm đạp lên loại người vờ vịt như ngươi. Lâm Bắc Thần lộ ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngày mốt là đến cuộc thi rồi, tới lúc đó ngươi sẽ biết mình ngu ngốc tới mức nào. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể giả bộ như ngày hôm nay, còn có thể cười vui vẻ như vậy, kiêu ngạo như vậy. Ngô Tiểu Phương liền nói. Dẫm đạp ta? Được thôi, mỏi mắt mong chờ. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Ồ, Lâm Bắc Thần, thực sự thì ngươi không nên ký vào bản khế ước này. Mộc Tâm Nguyệt từ xa chậm rãi bước tới, ở trước mặt tất cả học viên nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Đừng nói là Ngô Tiểu Phương, cho dù là Vũ Ti, Tư Lân Lâm, Nhạc Hồng Hương, ngươi đều không có chút cơ hội chiến thắng. Nữ thần quả nhiên vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện. Rất nhiều học viên nhìn thấy cảnh này đều không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Lại là nữ nhân này. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của Ngô Tiểu Phương mà trầm ngâm. Cút qua một bên mà chơi với trứng đi. Ồ, thực xin lỗi, quên mất là ngươi không có trứng. Hắn giơ ngón tay giữa về phía Mộc Tâm Nguyệt. Sau đó không đợi Mộc Tâm Nguyệt kịp phản ứng, trực tiếp cáo quản gia Vương Trung đang như khóc tang mà xông vào nhà ăn, bắt đầu ăn uống một cách điên cuồng. Mộc Tâm Nguyệt nhìn theo mà sững sờ. Nửa giờ sau, hai người dựa vào tường mà bước ra khỏi nhà ăn. Thiếu gia, người không nên không nên bán thân. Ta vừa nghĩ đến đây. Đây là số tiền bán thân của ngươi. Ta không nuốt nổi miếng nào. Lão quản gia hèn hạ hơi mà nói. Cái đồ chó nhà ngươi, vừa rồi đã ăn nguyên cả một con cừu nướng, là còn nói là không ăn à? Lâm Bắc Thần không nói nên lời. Ta đây là biến bi phẫn thành việc thèm ăn. Bổn thiếu gia tin người chắc. Vừa rồi khi ta ký khế ước, ngươi nhất định trong lòng vui như nở hoa. Chỉ mong sao ta nhanh chóng ấn tay vào phải không? Thiếu gia, sao người có thể nghĩ ta như vậy chứ? Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung là nổi tiếng trung thành. Đồ chó, bớt nói nhảm đi. Lấy 20 tiền bạc này, nghĩ cách mua một cái lều nhỏ, mua một số vật dụng cần thiết hàng ngày như bàn chải đánh răng. Mấy ngày nay chúng ta sẽ cắm trại ngay trong khuôn viên nhà trường. Được rồi, thiếu gia. Lão quản gia lon ton chạy đi. Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp lấy tiền vàng sạc pin điện thoại đầy 100%. Nhìn thấy pin đầy, trong lòng hắn lập tức cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhấp để chạy cả hai app là kiếm thuật cơ bản, cận thân tam liên và thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Buổi chiều tổng cộng có hai tiết học là tiết thảo dược đan tễ và huyền văn. Tất cả đều là các khoa học lý thuyết. Lâm Bắc Thần đương nhiên là không có nghiêm túc nghe giảng. Hắn chụp lại tất cả tài liệu của hai môn học này để chuẩn bị cho bài kiểm tra viết trong cuộc thi ngày mai. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là ngày thứ ba. Cuộc thi giữa năm lần này là cuộc thi chung cho tất cả học viên sơ cấp ở Vân Mộng Thành. Cái gọi là cuộc thi chung chính là sử dụng một bộ đề thi, một bộ câu hỏi. Quy tắc tử võ cũng tương đồng như vậy. Học viện số 3 mới sáng sớm đã tổ chức một nghi lễ rất chi là hoành tráng. Hiệu trưởng Lăng Thái Hư, ngày thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi lự diện, đã tham dự buổi lễ. Chỉ là lão hiệu trưởng được mệnh danh là tiểu sắc tiện nhân này, quanh năm quyến luyến, trốn phòng hòa thuyết nguyệt. Toàn bộ quá trình đều ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy. Gió vừa thổi qua liền có một mùi rượu phất phơ ở trong võ trường. Ba chủ nhiệm khối đều rỗng rạc động viên trước kỳ thi. Sau đó kỳ thi giữa năm theo khối được tiến hành. Ngày đầu tiên đều là thi văn, buổi sáng thì thi lịch sử cận đại của đế quốc. Năm 2 có tổng cộng 410 học viên được tiến hành thi cùng nhau trong vòng một vòng. Số ghế được xáo trộn, học viên của 10 lớp được sắp xếp không theo thứ tự. Lâm Bắc Thần rút được số ghế 109, đề nghị các bạn ghi nhớ mà đánh đề. Sau khi hắn tìm thấy số ghế 109 và ngồi xuống, mới phát hiện là Mộc Tâm Nguyệt đang ngồi bên trái, còn bên phải là Ngô Tiểu Phương. Bạn học Lâm, thật là trùng hợp. Ngô Tiểu Phương nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Ngươi là ai? Chúng ta có quen à? Lâm Bắc Thần nói. Ngô Tiểu Phương lập tức sững sờ. Cái tên cặn bã này, hôm trước vừa mới mượn tiền của mình, hôm nay đã giả vờ không quen biết rồi sao? Ngươi chờ đó cho ta. Ngô Tiểu Phương vẻ mặt ảm đạm nói. Đợi ngươi trở thành nô lệ của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa ngón tay giữa ra, làm dấu tạm biệt. Mẹ nó, chờ đó. Không bao lâu thì kỳ thi bắt đầu. Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào trong cái bàn đá màu trắng trước mặt. Một làn sóng xanh biếc dao động trên mặt bàn. Trận pháp huyền văn ẩn giấu trong bàn được kích hoạt. Một cái kết giới cỡ nhỏ bao phủ lấy hắn, ngăn cách thị giác và âm thanh. Đây chính là hệ thống chống gian lận của học viện. Việc vận dụng trận pháp huyền văn đã xâm nhập vào mọi mặt sinh hoạt hàng ngày của người dân. Lúc này trên bàn một tờ giấy thi mới từ từ hiện ra. Loại cảm giác này có hơi giống với một cái máy tính bảng trên trái đất. Các câu hỏi trong đề thi lịch sử đế quốc được chia ra thành 5 loại. Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi phán đoán, câu hỏi điền khuyết bản đồ, câu hỏi sửa lỗi tài liệu và câu hỏi phân tích sự thật lịch sử. Lâm Bắc Thần đọc qua một lượt, chỉ nhìn lướt qua đã đưa ra kết luận là mình chẳng biết con mẹ gì cả. Nhưng mà không sao, hắn lấy điện thoại ra, nhấp vào app lịch sử cận đại đế quốc. Trước khi thi, hắn đã sớm dùng điện thoại chụp lại toàn bộ giáo trình từ năm 1 cho đến năm 3 của bộ môn lý luận này. Quả nhiên áp giáo trình được tạo ra trong kho ứng dụng, dung lượng tải xuống còn chưa đến 10 mê. Rất hiển nhiên là cái loại trí nhớ thuần túy này không đáng để nhắc đến trong hệ thống đánh giá của điện thoại. Dùng chức năng quét hình của áp để quét qua đề thi, trong vòng chưa đầy 3 phút, áp đã tự động đưa ra câu trả lời. Lâm Bắc Thần chỉ cần sao chép lại là được. 10 phút là có thể hoàn thành trả lời câu hỏi. Không chút do dự, Lâm Bắc Thần nhấn nút nộp bài. Ok. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có lẽ là nhiều bạn không thích bộ truyện này, nhưng cũng nhiều bạn sẽ cảm thấy hứng thú. Và theo cái hành trình phát triển của nhân vật, rồi nội tâm đấu tranh giữa các tuyến nhân vật phản diện, tuyến nhân vật phụ cũng khá là thú vị. Hy vọng là các bạn có thể thích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.